Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 966, chương 966 bao phủ. Bằng vào tương đương với búp bên dưới LV cấp 19 khác siêu năng mèo lực lượng. Lạc lạc trước mặt, liền xem như lúc trước Triệu Diệu mượn dùng LV 15 Diana siêu năng lực. Cũng chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Chớ nói chi là liền ý thức lực đều không nắm giữ bình thường sứ đồ cùng siêu năng mèo. Những này trên địa cầu sứ đồ cùng siêu năng mèo tại lạc lạc trước mặt gần như tất cả đều không có lực phản kháng chút nào. Ý thức lực nhẹ nhàng quét qua. Bọn hắn đã tại lạc lạc siêu năng lực dưới tác dụng. Bị trực tiếp bóp méo tâm trí. Cải biến tư tưởng. Toàn bộ trở thành nghe lệnh của lạc lạc. Độ trung thành ma ích thủ hạ. Thoải mái mà khống chế một nước cao tầng. Lạc lạc bố trí hai hạng nhiệm vụ về sau. Liền để bọn hắn rời đi. Những chuyện tương tự hắn đã làm rất nhiều lần. Trên địa cầu mấy cái đại quốc cao tầng đều đã tại trong khống chế của hắn. Hừ, chờ ta trực tiếp khống chế trên viên tinh cầu này hết thảy chính phủ. Thống nhất quản lý, cùng một chỗ tìm kiếm. Toàn cầu vải khống, không tin tìm không thấy ngươi. Lạc lạc con ngươi hơi hơi dựng thẳng lên. Trong đầu lần nữa xẹt qua tại phong ấn trong thế giới bật hách nam tử thân ảnh. Mà lạc lạc khống chế mặc dù gần như là tuyệt đối. Thế nhưng dù sao không có cách nào khống chế cả một cái tinh cầu người. Coi như lấy lực lượng của hắn. Khống chế đại bộ phận cao tầng cũng đã là cực hạn. Thế là thượng tầng quyền lợi lĩnh vực biến hóa. Từng vị đại lão dị thường hành vi. Rất nhanh đưa tới người nhiều đa tâm chú ý. Đã dẫn phát trung hạ tầng gợn sóng. Chớ nói chi là còn có thật nhiều sứ đồ mặc dù có được lực lượng cường đại. Nhưng đều cũng không phải là nắm quyền lợi cao tầng. Khi bọn hắn phát giác được thượng tầng trong lĩnh vực dị thường lúc. Đủ loại thăm dò, phản kháng, gián điệp tình báo động tác tùy theo mà đến. Trên địa cầu, một cỗ vì đối kháng lạc lạc lực lượng chậm rãi hiển hiện. Toàn cầu phạm vi bên trong. Trong nháy mắt cuồn cuộn sóng ngầm. Có mưa gió nổi lên tư thế. Nhưng nương tựa theo độc nhất vô nhị ý thức lực Hùng ngồi đỉnh trên đỉnh lạc lạc đối với cái này. Gương mặt không quan trọng. Với hắn mà nói, ai ra mặt liền giết chết người đó là xong. Hắn thậm chí không có tận lực đi che giấu mình tồn tại. Đối với loại này nguyên thủy tinh cầu tới nói, thực lực của hắn cơ hồ là không thể ngăn cản. Tương tự tinh cầu hắn đã không biết chơi đã hỏng bao nhiêu cái. Mèo ở trên đảo. Triệu Diệu đứng ở trên đảo cao nhất vách núi vị trí. Nhìn trước mắt một con mèo bóng lưng. Tò mò hỏi, chết một lần cảm giác thế nào? Pharaoh giống như một tên nhân loại như thế khoanh chân ngồi tại bên vách núi bên trên. Nhìn phía xa chậm rãi chìm vào biển cả mặt trời. Một mặt kỳ dị nói. Không có gì đặc biệt. Chết tựa như đi ngủ như thế. Ngoại trừ một vùng tăm tối. Liền là tuyệt đối hư vô. Không có cái gì đều không tồn tại. Bất quá, chấm ngoặc kép, Pharaoh nhìn trước mắt thế giới. Hít vào một hơi thật dài nói ra, nhưng mà lại nhìn cái thế giới này. Tựa hồ cảm giác càng thêm tươi sống. Triệu Diệu sờ lên Pharaoh đầu nói ra, cái kia ngoài hành tinh mèo ta không tin được. Vĩnh sinh chi môn cần một con mèo tới trấn thủ. Pharaoh nhẹ gật đầu nói ra, ta lại ở chỗ này nhìn xem hắn. Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Aria dù sao cũng là đến từ ngoài hành tinh siêu năng mèo. Càng là tại cổ đại thông chi qua vô số nhân loại. Ảnh hưởng tới địa cầu lịch sử tồn tại. Triệu Diệu làm sao có thể yên tâm đem vĩnh sinh chi môn vật trọng yếu như vậy toàn quyền giao cho. Aria đây. Mà lại Aria cùng A Tắc thực lực bản thân liền phi thường mạnh mẽ. Càng là nắm giữ ý thức lực tồn tại. Đối với hết thảy LV 11 trở xuống siêu năng mèo năng lực đều có rất mạnh kháng tính. Thế nhưng Pharaoh siêu cường tố chất thân thể vừa vặn không ở chỗ này lệ. Đặc biệt là Pharaoh ngoại trừ siêu mèo thể năng bên ngoài. Còn có minh mẫn sức quan sát, cực cao tốc độ phản ứng, lại thân kinh bách chiến. Khiến cho hắn tới giám sát này hai con mèo. Trông giữ vĩnh sinh chi môn, Triệu Diệu liền rất yên tâm. Vĩnh sinh chi môn còn thật là tốt dùng. Mỗi ngày thu hoạch một chút. đều có thể tích trữ rất nhiều phục sinh số lần. Triệu Diệu ôm Pharaoh mèo nói ra. Người tiếp xuống ngoại trừ nhìn kỹ cái kia hai cái ngoài hành tinh mèo bên ngoài. Liền là giúp ta mỗi ngày thu hoạch một chút phục sinh số lần. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu đem thu hoạch phục sinh số lần kế hoạch đại khái nói một lần. Ngọ dạ, mặt trà, minh văn, giết, chấm ngoặc kép, nghe xong về sau. Pharaoh kinh ngạc nhìn Triệu Diệu liếc mắt. Thế nào? Không rõ. Triệu Diệu quan tâm nhìn xem Elizabeth. Thật giống như một cái quan tâm chính mình trong ruộng tình huống nông dân bá bá. Ta đây lại cùng ngươi cẩn thận nói một lần. Không cần, ta hiểu rõ. Chấm ngoặc kép, Pharaoh thầm nghĩ trong lòng. Cái thế giới này quả nhiên vẫn là giống trước đó như thế tàn khốc a. Chấm móc lửng, sau đó thời gian một tháng. Triệu Diệu liền tiếp theo che giấu. Một bên khắp thế giới soạt nhiệm vụ. Một bên không ngừng ra vào phong ấn thế giới. Khai mở tiểu hào thu thập tiến hóa đầu. Mà vĩnh sinh chi môn cũng cất hơn ngàn cái sinh mệnh có trí tuệ hiến tế. Liền xem như Pharaoh cũng đầy đủ phục sinh 10 lần nhưng ngay tại Triệu Diệu yên lặng phát triển. Thực lực, không ngừng luyện cấp thời điểm. Toàn cầu siêu năng lĩnh vực cũng bởi vì lạc lạc mang theo sóng to. Mà càng ngày càng sóng cả mãnh liệt. Một gian trong phòng họp. Hơn 10 tên tại Đông Á siêu năng giới có phần có danh tiếng siêu năng mèo. Sứ đồ nhóm ngồi đến cùng một chỗ. Bầu không khí ngưng trọng vô cùng. Không thể tại tiếp tục như vậy. Một người đàn ông tuổi trung niên nói ra. Con mèo này thế lực càng ngày càng khổng lồ. Nước Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, khắp nơi đều là bọn hắn người. Tiếp tục như vậy xuống. Toàn bộ thế giới đều sẽ bị hắn triệt để khống chế. Ấn Độ tình huống bên này cũng rất tồi tệ. Một tên làn da ngăm đen Ấn Độ nam tử nói ra. Đã có siêu quá nửa cao tầng quan viên phản bội. Có là bị khống chế. Nhưng đại bộ phận là lựa chọn gia nhập. Một đầu mèo trắng nhấn điện thoại nói ra. Đây là kinh khủng nhất địa phương. Giống như là quả cầu tuyết như thế. Càng ngày càng nhiều người cùng mèo tại phát hiện đối phương mạnh mẽ về sau. Lựa chọn gia nhập, chống cự lực lượng càng ngày càng ít. Thế nhưng bọn hắn quá mạnh. Người Ấn Độ nói ra, nghe nói Trung Quốc kỵ sĩ không đầu cũng là bị bọn hắn xử lý. Nam tử trung niên nói ra, cho nên nhất định phải liên hợp lại. Không thể lại từng người tự chiến. Mỹ Châu mấy có lẽ đã bị hoàn toàn khống chế. Đông Á bên này hình thức cũng vô cùng không tốt, dựa theo phương hướng của bọn hắn. Tiếp xuống liền là Tây Á, Châu Âu, Phi Châu, chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, phịch một tiếng tiếng vang bên trong. Phòng họp phía sau vách tường trực tiếp bị vỡ nát. Hàng loạt ăn mặc màu đen y phục tác chiến áo đen sứ đồ vọt vào. Là tinh miêu người, mau bỏ đi. A, là hắn sứ đồ, mãnh liệt ý thức lực cuốn tới. Từng người phản kháng thế lực sứ đồ vẻ mặt vặn vẹo ngồi xuống lại. Maria chậm rãi đi vào. Làm lạc lạc thủ hạ số một sứ đồ. Lần trước đi Giang Hải bắt lấy Triệu Diệu chính là nàng mang đội. Trong khoảng thời gian này lạc lạc hướng dẫn Đông Á các quốc gia. Cũng là nàng dẫn đội quét sạch đủ loại phản kháng sứ đồ. Lạnh lùng nhìn lướt qua bên trong phòng họp người cùng mèo. Maria thản nhiên nói. Toàn bộ mang về thẩm vấn. Một bên thủ hạ vừa cười vừa nói. Những này đồ đần. Bên trong có người bị chúng ta khống chế cũng không biết. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.